cưng vợ đến tận cùng. Chương 1368, nhân tính thật ra là vì quá yêu. Góc truyện audio.com, cách chương.